Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, hiện tại rốt cục đến phiên ta rồi. Rất ít xuất hiện trận cục này mặt, cao vị bức cướp đối cao vị bức cướp, cái này rất có thể đánh ra một trận hồ đồ chiến. Dù sao cao vị bức cướp là ở đối phương nửa chàng tiến hành nghiêm mật mà ăn ý bức cướp. Giữa trận phòng thủ hậu phương sẽ vừa trước mắt rời, mà bản phương nửa chàng khẳng định sẽ rất trống rỗng. Cho nên, trên thực tế là sẽ không xuất hiện cao vị bức cướp đối cao vị bức cướp. MU cùng Liverpool là không có cách nào ở cùng một cái thời gian điểm sử dụng bộ này chiến thuật. Làm Valencia đưa ra truyền xa. Lukaku phía trước trận cầm banh sau, MU đội hình trên phạm vi lớn tiền đề, một mặt là đi tiếp ứng Lukaku, một mặt khác là ý đồ cao vị bức cướp. Lukaku đem bóng truyền cho sếp sau chen vào Herrera, cái sau ý đồ phía bên trái đường biên phân bóng, nhưng Mane ngừng bóng có chút chăn lớn Pisek phá hư, Herrera cùng Bess đồng thời nhào tới, đây là cao vị bức cướp. Bess cắt bóng, tiếng xịt ở bên tai lại vang lên bắt đầu. Bess lòng bàn chân kéo bóng xảo diệu thoát khỏi Zera. Sau đó chân trái vuốt má ngoài đưa ra khoảng cách dài bóng lăn ngang truyền. Cái này bóng, Bess cái này truyền bóng phân lượng thật thích hợp. Trương Lục khẩn trương nhìn lấy Valencia đem bóng hướng phía trước lội ra 7-8 mét. Sau đó ra tốc vòng qua rồi Moreno. Bên trong thu vào đến Griezmann ở sườn phải tiếp vào rồi Valencia ngang chuyền bóng. Hắn làm bộ trực tiếp gõ hướng đường biên ngang. Lapren không thể không lui lại phòng ngừa trước cắm Valencia từ đường biên ngang phụ cận tiến vào. Cấm khu, nhưng Griezmann đột nhiên chụp bóng. Ở Coutinho trên đoạt trước đưa ra rồi xéo xuống 45 độ chuyền trong. Bóng ra vượt qua rồi bổ phòng đến cấm khu bên trong Henderson. Griezmann truyền trong, Bess, úp úp, dầu hát lại làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Bess một đường phi nước đại hất ra rồi Zera, xéo xuống chạy vào cấm khu. Đột nhiên xuất hiện ở Matip trước đó đánh đầu sông đỉnh. Nhưng dầu hát ở vạch gôn trên phản xạ có điều kiện đưa tay nâng lên một chút. Bóng ra sát lấy xà ngang khó khăn lắm bay ra đường biên ngang. Thật là đáng tiếc, Bess ôm đầu hối hận. Đánh đầu cũng là hắn nhược điểm một trong. Hắn rất ít ở cấm khu bên trong dùng đánh đầu công cửa. Vừa nãy sút gôn hắn không dám dùng quá sức sợ đỉnh bay rồi. Nhưng góc độ không có cách nào điều chỉnh. Đỉnh có chút chính, này mới khiến dâu hát có cơ hội đem bóng phát ra. Bên sân Pochettino thất vọng thở dài, mà Klopp hai tay chắp sau lưng ở trong lòng tính toán cái gì. Tiếp xuống Bess phạt ra phạt góc, Phil Jones trước điểm một cỏ, dầu hát đoạt ở Rojo trước đó đem bóng song quyền đánh ra cấm khu. Di Maria cầm banh xảo diệu xuyên ngăn qua rơi mất Herrera. Liverpool phản kích, Di Maria, Götze, Di Maria. Di Maria cùng Götze ở trung lộ đánh ra nhãn nhủi phối hợp. Nhưng kinh nghiệm phong phú kẻ già đời Ashley Young vượt lên trước đem bóng thọc ra ngoài. Trở về thủ Valencia lấy được banh quyền. Chính đang trở về chạy Bess quay đầu mắt liếc Klopp. Hắn coi là Liverpool sẽ đối chọi đối lập. Nhưng không nghĩ tới cặn bã thúc lựa chọn rồi phòng thủ phản công. Bởi vì Valencia cầm banh cũng không trở về truyền, mà đã chạy tới Coutinho cùng Firmino cũng không có ép lên đi. Bess thăm dò tính đưa tay muốn banh, sau lưng Henderson lập tức kéo đi lên. Bess không ngừng bóng truyền bóng sau chạy đến đường biên cầm banh. Henderson cách hắn không xa lắm nhưng không lại dính sát. Mắt liếc Moreno. Cái này Tây Ban Nha hậu vệ nơm nớp lo sợ nhưng cũng không có ép lên đến. Bess có thể xác định, Pochettino lựa chọn mạo hiểm cao vị bức cướp, mà Klopp ứng đối là thu về phòng thủ đánh phản kích. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Liverpool làm ra rồi điều chỉnh, Flop dùng Shinji Kagawa thay đổi rồi gớt dơ. Người Nhật Bản cùng Coutinho đều có thể đánh trước eo. Nhưng cái trước sức chạy phạm vi rất lớn. Cái sau chính hoạt động ở trung lộ cùng sườn trái. Hai cái người ở trạm vị trên là có thể cùng tồn tại. Mấu chốt là không bóng sức chạy tiến vào cấm khu. Cùng với ở trung lộ cầm banh ra tốc trên, Shinji Kagawa so Götze mạnh hơn, rất khiến người ngoài ý a. MU cao vị bức cướp, hơn nữa còn đoạt rất hung, lại trận banh, Trương Lục lớn tiếng nói, Griezmann trực tiếp sút gôn, lại là dâu hát, hắn đơn giản chính là hơn nửa hiệp đi Zena phiên bản. Chiêm Tuấn cười nói, trên thực tế MU là hiệp 1 Liverpool phiên bản, trên phạm vi lớn trận hình trước đưa, cường độ cao cao vị bức cướp, mà Liverpool co lên đến đánh phòng thủ phản công, hai bên đều có cơ hội. Chiêm Tuấn gật đầu đồng ý, hiện tại liền muốn nhìn hai bên cầu thủ ai có thể nắm chặt cơ hội. Huấn luyện viên chính có thể làm đã không nhiều lắm, lời còn chưa dứt. Liverpool đánh ra rồi một lần rất có uy hiếp phản kích. Lui về Firmino kháng trụ rồi Schneiderlin tiếp vào rồi Gerrard thẳng truyền bóng. Hắn không có ngừng bóng mà là chân cạnh ngoài một nhóm. Bên cạnh thân Coutinho xách đi bóng ra sau đưa đến phải đường. Tới lui đến phải đường Shinji Kagawa một đường phi nước đại hất ra rồi Ashley Young. Lại tại lớn cấm khu biên giới xảo diệu chụp bóng lắc mở rồi Rojo. Nhưng một khắc cuối cùng người Nhật Bản truyền trong tuy rằng vòng qua rồi Phil Jones. Nhưng Di Zena đoạt ở Di Maria trước đó xuất kích đem bóng đánh bay. Vẻn vẹn sau một phút, bóng ra xuất hiện ở Liverpool cấm khu bên trong. Griezmann cánh trái trong cắt đưa ra thẳng nhét. Lukaku ở lớn cấm khu phía bên phải cầm banh không cách nào quay người chỉ có thể đưa ra truyền về. Best ở lớn cấm khu tuyến trên làm bộ chân phải trực tiếp sút gôn. Nhưng sau một khắc, hắn chụp mở rồi chắn lỗ đạn Henderson, đổi thành chân trái xoa ra đường vòng cung bóng thẳng đến xa góc. Best, sút gôn, lần này là thật, dâu hát, Chiêm Tuấn có chút hưng phấn. Đây là dâu hát bồn chàng tranh tài làm ra thứ 7 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Best túi ra đường vòng cung bóng đã rất hoàn mỹ rồi. Nhưng chạm vị xuất sắc dâu hát một cái đổ người. Dùng đầu ngón tay thoáng đụng một cái. Cuối cùng bóng ra sát lấy xa cột cửa bay ra đường biên ngang. Hai bên cầu thủ, hai bên huấn luyện viên, hai bên fan hâm mộ đều rất rõ ràng. Hiện tại liền muốn nhìn ai có thể nắm chắc cơ hội. Trước vào bóng phương nào có rất lớn xác suất lấy được cái này trận song hồng hội thắng lợi. Nắm chặt cơ hội, mang ý nghĩa phải có cao chất lượng sút gôn. Đây đối với hôm nay trạng thái không sai Griezmann. Best tới nói không tính rất khó khăn. Nhưng đối diện dâu hát rõ ràng hôm nay trạng thái bạo dạp. Đương nhiên rồi, hôm nay Coutinho, Shinji Kagawa cùng Di Maria trạng thái cũng không sai, nhưng hôm nay Di Zena trạng thái cũng đồng dạng bạo dạp. Hai vị thế giới cấp thủ môn trở thành rồi trên sân bóng chủ giác. Bọn họ ở cách không cạnh tranh, hai cái người cộng lại cống hiến nhiều đến 13 lần hữu hiệu dập tắt lửa. Bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 73, bên sân Klopp đã chuẩn bị làm ra điều chỉnh rồi. Hắn chuẩn bị thay đổi Emre Can. Cái này người Đức là cái giỏi nhiều mặt. Đã có thể cho phòng thủ cung cấp trợ giúp. Đồng thời cũng có năng lực tổ chức. Trước cắm sút gôn vậy rất có thủ đoạn. Còn có thể khách mời hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên. Flop chuẩn bị thay đổi Moreno. Cái này Tây Ban Nha hậu vệ biên đang bị MU tấn công mạnh. Cái này một bên đã là tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa Moreno trên người là có thẻ vàng. Nhưng đúng vào lúc này, Moreno đột nhiên từ Valencia dưới chân cắt bóng. Phụ cận Schneiderlin cùng Best đều nhào rồi đi lên. Nhưng Moreno không có truyền dài giải vây mà là đưa ra rồi ngang truyền đến về rút Firmino. Firmino quay thân cầm banh truyền về. Zera tế ra một cái phi thường tinh chuẩn cự ly xa truyền xa. Tuy rằng Di Maria không thể tiếp vào bóng, nhưng hắn vậy quấy nhiễu sau lưng Phil Jones. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Phil Jones sau lưng. Jones để lọt đỉnh rồi. Morello, hắn thế mà trước cắm sâu như vậy. Trương Lục kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Không tốt, nguy hiểm rồi. Không có thể phủ kín Zera truyền Sabes đứng ở tại chỗ. Nhìn lấy Moreno đuổi kịp bóng ra giết vào cấm khu ngang truyền. Khác một bên theo vào Shinji Kagawa làm bộ trực tiếp sút gôn nhưng chụp qua rồi chùi bóng Rojo. Sau đó ngược tam giác truyền bóng. Coutinho nhẹ nhõm đem bóng đẩy vào góc chết. Khoảng cách gần như vậy sút gôn. Di Zena thật sự là không cách nào. Trên khán đài The Red fan hâm mộ bóng đá đang điên cuồng chúc mừng. Thật bất ngờ Klopp hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Đồng thời ở trong lòng ám ám may mắn còn tốt không hoàn thành thay người. Hiện trường quảng bá viên cao giọng thông báo âm thanh bên trong. Pochettino hai mắt vô thần nhìn lấy Coutinho. Shinji Kagawa ở trượt quỳ chúc mừng. Lúc này, một cái bén nhọn tiếng la truyền đến. Mauricio, chúng ta hẳn là làm chút gì? Chạy tới Best bất mãn nhìn lấy Pochettino. Thay người, thay người, thay người. Liếc mắt từ trước mặt chạy tới Klopp. Best ám ám cắn răng. Tốt rồi, hiện tại rốt cục đến phiên ta rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.